bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 8, tìm đối tượng tình một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boomep, Đỗ Dương Xuân Hy đi dạo một vòng trung tâm thương mại thành phố Quy, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Trong lòng cô thầm nói sau này cô tốt nghiệp nhất định phải sang đây đầu tư. Nhìn khách hàng có mặt khắp nơi, chính cô nhận ra ở đây mà chăm làm ăn nhất định không đến nửa năm sẽ giàu to. Chấm, đi một vòng lớn, Đỗ Dương Xuân Hy ghé vào một nhà hàng gần quán bar cô định cư ngụ tìm đối tượng. Tình một đêm, đêm nay, ăn no, Đỗ Dương Xuân Hy đi thẳng vào quán bar Kixis. Màn đêm buông xuống, quán bar Kixis ngày một náo nhiệt, ở một góc tối của quán. Có một người con gái đang không ngừng rót rượu vào miệng mình. Đỗ Dương Xuân Hy càng uống thì hai mắt cô càng đỏ ửng. Cái cảm giác này thật tồi tệ. Cô đơn thật cô đơn. Thì ra uống rượu không hề giải sầu mà làm cho chính mình thấy được bản thân cô đơn ra sao. Đỗ Dương Xuân Hy uống một lúc lại nức nở thành tiếng trong góc. Phía trong quán bar, một người đàn ông tuấn tú đang nhu nhu thái dương. Cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thật khó chịu. Hôm nay đi bàn chuyện làm ăn, lại bị hẹn vào quán bar. Quán bar nào chẳng cần đi. Chính là hôm nay anh cứ có cảm giác thức uống là lạ. Bản thân không phải là người kiêng rượu. Anh uống rất được đi là đằng khác. Nhưng, cảm giác nóng rực càng ngày càng dồn dập. Mày anh nhíu lại, chủ tịch Khổng, anh uống đi, hôm nay tôi mời. Một người đàn ông nhếch mép nhìn người đàn ông họ Khổng nói. Người đàn ông họ Khổng này không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thành phố Quy, Khổng Bắc Chính. Là một người đàn ông độc thân kim cương. Vô số người thèm thuồng vị trí phu nhân của anh, nhưng từ khi anh ra ngoài làm việc, bên cạnh anh chưa hề xuất hiện người phụ nữ nào. Khổng Bắc Chính nhíu mày nhìn đồng hồ. Hiện tại đã hơn 10 giờ tối. Anh thế mà ngồi đây uống hơn 2 giờ. Xin lỗi Trình Tổng, tôi cần đi vệ sinh một chút. Uống xong phải đi vệ sinh. Ai mà không như vậy, nên người đàn ông được gọi Trình Tổng gật đầu nói. Đi đi, tôi chờ. Khổng Bắc Trình nhếch mép cười nhẹ rời đi. Người đàn ông họ Trình câu lên khóe môi nói nhỏ với người ngồi sau lưng ông nhưng thuộc về bàn khác. Đợi cậu ta ra, cô nhanh chóng kéo cậu ta lên giường. Thành công. Trình thị không bạc đãi cô đâu. Vâng, người phụ nữ xinh đẹp đáp một tiếng đứng dậy rời đi. Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt lim dim say xỉn. Cô mím chặt môi mình nhìn trái lại nhìn phải. Cô phải kiếm tình một đêm. Tình một đêm để có em bé. Chứng minh cho mẹ cô thấy không cần đàn ông Đỗ Dương Xuân Hy cô vẫn sống tốt. Đỗ Dương Xuân Hy sở hữu khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn lại đáng yêu. Nhưng cô chỉ mới 18 tuổi, dù rất nhiều người đàn ông len lén nhìn cô. Chấm chấm chấm chấm, từ giờ trở về sau, đủ 20 like, 10 CMT, không spam, và 20 vote sẽ viết ngay chương mới. Cách chương.